Chào tất cả mọi người. Hồi chiều tôi có nhờ anh Tuấn ảnh úp cái tương ưng bộ kinh lên. Không biết mọi người có coi dùm trước cái chánh văn hay không, chánh kinh hay không. Tại vì khi mà nếu mà coi chánh kinh á thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn một chút. Tại vì khi mà quý vị đã coi rồi thì chúng tôi sẽ triển khai ý thì nó nhanh, nó gọn. Còn không thì nó hơi mệt một chút chứ không sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài Chư Thiên, cái chương 1, cái chương Chư Thiên. Và chúng ta học cái phần thứ nhất, đó là cái nói về cái bục lưu. Thì chúng tôi sẽ tóm tắt gọn lại cái đó, cái bài kinh. Thì cái nội dung của cái bài kinh là sau cái đêm gần tàn, là ở khoảng canh 1, là gần 12 giờ đó, 12 giờ đó, thì 12 giờ cho tới 1, tới 2 giờ đó, thì có một cái vị thiên tử ở đây. Nói đến khi mà ở đây chúng ta nhìn ở trong chánh kinh, chúng ta nhìn một cái chỗ này nè, chư là nhiều mới được gọi là chư. Giống như là chúng ta cúng ở những cái trận người ta siêu, người ta làm những cái lễ của Bắc truyền đó, người ta cúng cô hồn, người ta chẩn tế đó, thì người ta mới dùng gọi là chư hương linh. Còn ở đây chỉ có một cái vị thì chúng ta không thể được gọi là chư thiên, mà chúng ta phải dùng một cái từ cho chính xác, đó gọi là một cái vị thiên tử. Thì sau một cái đêm gần tàn thì có một cái vị thiên tử xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn và hỏi cái ngụ ý của cái vị thiên tử này đối với Đức Thế Tôn, rằng là làm cái cách nào mà làm sao ngài vượt ra khỏi bộc lưu được và chấm dứt sanh tử luân hồi để không còn các phiền não. Thì cái từ bộc lưu ở đây đó, nó có hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất, ý nói đến là một cái dòng chảy. Cái dòng chảy nó sẽ cuốn phăng, nó làm trôi đi mọi cái thứ, mọi cái chướng ngại vật trên cái dòng chảy đó, nó đều đi đưa ra hết, ra biển cả. Cái ý nghĩa thứ hai của cái dòng sanh tử luân hồi này, nó chính là một cái dòng liên miên bất tận, một cái dòng phiền não không bao giờ có điểm dừng, và nó cũng không bao giờ có cái điểm mở đầu và cũng không có điểm dừng, điểm kết thúc. Thì chúng ta biết rằng nếu chúng ta đọc cái bài kinh này mà không có cái người giải thích thì chúng ta chả hiểu cái gì chứ. Thì Đức Phật ngài hiểu rằng cái vị thiên tử này, cái vị trời này muốn hỏi cái gì nơi ngài. Vì cái vị thiên tử này lúc xưa đó, thì vị này được gặp Đức Phật Ca Diếp trước Đức Phật Thích Ca của chúng ta. Thì cái vị thiên tử này rất là kiêu ngạo, và ông ta hỏi Đức Phật một cái cách theo của cái người hiểu đạo, và Đức Thế Tôn ngài trả lời ông ta cũng bằng một cái cách lạ, theo cái cách hỏi của cái vị thiên tử này. Thì Đức Thế Tôn ngày nói rằng là ta có cách vượt khỏi cái bục lưu mà không bước tới, vì bước tới thì sẽ bị trôi dạt, mà đứng lại thì bị chìm xuống. Sau khi mà nghe xong Đức Thế Tôn ngài nói như vậy, thì cái vị thiên tử, cái vị trời này chứng quả thánh sơ quả Tu Đà Quần. Do cái túc duyên quá khứ của cái vị này nhiều đời nhiều kiếp, do cái ba la mật của vị này nó đã đầy đủ, nên vị này đã khi đầy đủ ba la mật á, thì vị này chấm dứt sanh sự tử luân hồi, và vị này đảnh lễ Đức Thế Tôn và biến mất. Đó là đối với những cái bậc họ đầy đủ duyên ba la mật, đầy đủ túc duyên. Còn đối với chúng ta đó, thì khi nghe xong một cái bài kinh đó, thì không biết là chúng ta đã hiểu được trọn vẹn hay không. Mà chúng ta hiểu là hiểu theo cái cách nào, và hiểu được bao nhiêu, rồi hiểu cái cách đó rồi chúng ta vận dụng vào đời sống, trong cái cách đối nhân xử thế, trong các cái hoạt động của chúng ta được bao nhiêu. Và khi hành động như vậy đó, khi áp dụng rồi á, thì được bao nhiêu cái sự thành công, thì không ai biết được nha. Rồi ở đây có một cái chữ túc duyên. Cái chữ túc này nó có rất là nhiều ý nghĩa. Cái từ tá túc cũng đã có, mà khi đầy đủ nó cũng có. Mà cái từ túc ở đây nó cũng là cái xưa cái cũ nha. Thì đó là chúng tôi nói một cái đại khái trước. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần giải thích. Thì cái chữ mà bước tới để không có trôi dạt, ở đây á, Đức Thế Tôn ngài nói nè, ta có cái cách vượt khỏi bục lưu mà là không có bước tới. Vì bước tới thì nó là cái sự trôi dạt, mà đứng im thì nó lại bị chìm. Thì cái sự bước tới và trôi dạt ở đây là nói đến cái sự có mặt của các phiền não. Mà phiền não là đại diện, là tượng trưng cho cái sự trôi dạt, là cái sự trôi cuốn chúng ta trôi ra. Mà cái sự có mặt của pháp hành là cái việc, cái pháp tu tập đó, đó chính là cái sự chìm xuống. Cái sự có mặt của tham ái và tà kiến chính là cái sự trôi dạt. Và cái sự có mặt của các phiền não còn lại thì nó chính là cái sự chìm xuống. Cái sự có mặt của thường kiến là cái sự trôi dạt. Sự có mặt của đoạn kiến nó chính là cái sự chìm xuống. Thái độ sống mà tiêu cực thì nó chính là cái sự trôi dạt. Mà quá khích là nó có cái sự chìm xuống. Chúng ta phải có cái sự chừng mực, tại vì nếu tất cả những cái chúng tôi vừa kể, hễ chúng ta để phiền não nó ngự trị vào cái thân thể, thân tâm của chúng ta, thì không khéo, nếu chúng ta là một người không có tu, thì nó sẽ đưa chúng ta đi cái đoạn rất là xa. Mà khi đã đi xa rồi thì chúng ta khó lòng mà chúng ta quay lại. Đối với một cái người có kinh nghiệm tu tập thì chính cái pháp hành thiền định, thiền tuệ nó sẽ làm dừng lại, nó làm chìm xuống, không để cho cái sự trôi dạt đi nữa. Và khi cái tham ái và cái tà kiến, nó chính là cái sự trôi dạt hoặc các cái phiền não còn lại, chính là cái sự chìm xuống, hay các cái thường kiến là trôi dạt, hoặc các cái đoạn kiến là cái sự chìm xuống. Nếu chúng ta sống ở cái cuộc sống này, đối với cái sự tiêu cực thì chúng ta chán chường, chúng ta không có cái tinh thần để mà sống nữa, chúng ta buông trôi thả nổi, thì đó chính là cái sự trôi dạt. Mà hễ chúng ta quá khích, là chúng ta vui quá đó, chúng ta buông lung buông sung đó, thì nó sẽ chìm xuống. Bởi vậy nên chúng ta sống, chúng ta phải có cái sự chừng mực, lúc nào cũng phải có cái sự gọi là nhẹ nhàng, vừa phải, không quá khích, cũng không có cái việc gọi là thụ động. Cũng như vậy, cái việc hành đạo nó y chang. Từ cái việc sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, như là chúng ta chạy xe, chúng ta nấu ăn, cho tới việc chúng ta chăm sóc những cái đồ vật, những cái cây kiểng, những cái cây trái, thì nó cũng phải ở cái mức chừng mực, và nó phải có cái thái độ vừa phải. Thì hành đạo cũng y chang như vậy. Chúng ta không có cái việc gọi là khi mà chúng ta có cái gì đó nó làm cho chúng ta kích thích chúng ta đó, chúng ta vui, chúng ta hành đạo miệt mài, gọi là tu là bất kể, coi như là hơn người ta, là khi đó chúng ta buông sung, chúng ta thái quá. Và khi chúng ta chán chường, thế là chúng ta bỏ, ê chề, không có quan tâm, không có để ý ai làm gì làm, mình cứ như vậy là không có được. Thì hôn thủy nó cũng chính là cái sự trôi dạt, và trạo hối, những cái phiền não nó cũng y chang như vậy. Cái sự lợi dưỡng nó cũng là sự trôi dạt, và khổ hạnh nó cũng chính là cái sự chìm xuống. Ác pháp nó là trôi dạt, mà những cái thiện hiệp thế thì nó cũng là những cái thứ chìm xuống giữa dòng. Thì nói đến chỗ này, chúng ta phải nói đến cái duyên khởi. Trong cái lý duyên khởi, trong giáo lý duyên khởi, Đức Phật Ngài cho chúng ta thấy rằng, do không có biết mọi hiện hữu ở đời chính là cái sự khổ, dầu chúng ta có là ai đi nữa, chúng ta là một bậc phạm thiên, cho tới các vị chư thiên, cho tới những cái con người có mặt, như là các vị tổng thống, đức giáo hoàng, tăng thống, cho tới những cái người cùng đinh, cho tới những cái loài vật, những cái động vật, thì có mặt ở đời, hiện hữu ở đời, dầu ở trong một cái hình thức nào đi chăng nữa, thì đó chẳng qua là cái sự khổ mà thôi. Do không biết trong các cái sáu cái ái, là sáu cái thích, sáu cái thương đó, chính là cái nhân tạo ra khổ. Chúng ta thích trong cái mắt, trong cái tai nghe, trong cái sự ngửi, sự nếm, sự đụng, vân vân và vân vân. Chúng ta, do chúng ta không biết cái hiện hữu, mọi cái sự hiện hữu ở trên đời này chính là khổ, thì đó chính là cái vô minh ở trong cái khổ đế. Do chúng ta không biết rằng sáu ái là thích, trong cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó, và cái suy nghĩ đó, nó chính là nhân sanh tạo ra mọi hiện hữu, thì đó chính là vô minh trong tập đế. Đã biết khổ mà còn thích hoặc bất mãn, để rồi chúng ta đầu tư cho cái khổ, đó chính là tập đế. Và cái thứ ba, do không biết rằng có một cái cứu cánh làm vắng mặt hoàn toàn cả khổ đế và tập đế, thì đó chính là vô minh ở trong diệt đế. Và cái thứ tư, không biết rằng bát chánh đạo là cái con đường dẫn đến một cái cứu cánh diệt đế, thì đó chính là vô minh ở trong đạo đế. Người mà không biết bốn cái loại vô minh này thì chúng ta sẽ chọn một trong ba cái đường sau đây để chúng ta đi. Thì tất cả chúng ta có mặt ở cái cõi dục này, hầu như tất cả chúng ta đều là những người vô minh, nên chúng ta đã chọn một trong ba cái con đường. Nói thì là ba con đường, nhưng mà thực chất nó chỉ là hai con đường mà thôi. Thứ nhất là do khổ quá. Do khổ quá thì chúng ta phải trốn khổ để tìm đến những cái sự đam mê, sự vui thích để làm cho nó hết khổ. Đó là chúng ta đi theo cái con đường được gọi là phi phúc hành, là những cái con đường bất thiện, là do chúng ta sống chúng ta khổ quá nên chúng ta đã đi theo những cái con đường bất thiện, mượn tham sân si tâm độc làm một cái nền tảng. Do đói quá cho nên chúng ta đã dùng cái con đường mưu sinh kiếm sống bằng các cái nghiệp bất thiện, như bằng các cái công việc, như là chúng ta đi câu cá, chúng ta đi chạy cá, chúng ta đi bắt cá, rồi chúng ta giết mổ gia súc, chúng ta buôn bán những cái thứ vũ khí gây chết người, hại mình hại người, thì đó chính là chúng ta đã đi theo những cái con đường phi phúc hành. Và cái con đường thứ hai đó là do khổ quá, nhưng do chúng ta có một chút xíu trí tuệ nên chúng ta không có đi theo cái con đường thứ nhất là cái con đường bất thiện, mà xoay qua chúng ta làm các việc thiện bằng các thập thiện, như là bố thí trì giới rồi đó, nghe pháp cung kính phục vụ, rồi tùy hỷ công đức, rồi chính là chúng ta tạo những cái công đức thập thiện. Và nếu chúng ta nghĩ sâu xa hơn một chút, cao hơn một chút, thì chúng ta tu tập thiền sắc giới, để rồi chúng ta chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì cái con đường này nó chính là con đường phúc hành. Và cái con đường thứ ba là cái con đường rất ít có người để họ có cái trí tuệ, họ thấy được rằng mình cũng có bốn cái loại vô minh vừa chúng tôi vừa kể, nhưng họ có những cái điều kiện được kèm theo. Thứ nhất là họ thân cận được các cái bậc thiện trí thức, các cái bậc chân nhân, những cái bậc này họ đang tu tập trên cái bước đường giải thoát. Họ biết làm cho mình trong sạch để càng ngày đến gần cái quả vị A-la-hán, để càng ngày để làm thanh tịnh mình hơn. Thì khi thân cận được những cái bậc này thì họ có cái cơ may được những cái vị này truyền trao cho những cái điều hay lẽ phải, giúp mình lâu ngày cũng được thấm nhuần, lâu ngày cũng được tịnh hóa dần theo. Cái thứ hai đó là do cái phước xưa của cái vị này đã có sẵn. Và cái thứ ba là cái người này họ có cái dịp họ đến, họ lắng nghe, họ học hỏi, họ lắng nghe. Sau đó cái điều thứ tư là họ hành trì những cái lời lắng nghe học hỏi đó. Do có cái sự lắng nghe học hỏi tìm tòi và họ hành trì, thì khi mà họ hành trì như vậy đó thì họ có cái sự ly dục. Mà đối với những cái người mà họ ly dục thấp á, thì họ chứng đắc những cái tầng thiền sắc giới như vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Và khi mà những cái người này họ có cái tính giác ngộ cao hơn, và họ thấy hễ còn cái thân xác này thì nó vẫn còn cái sự thô thiển, vẫn còn cái sự hạn chế, thì họ tu tập thêm một bước để họ ly dục cao hơn, thì họ chứng đắc thiền vô sắc. Đây chính là cái con đường bất động hành. Chỉ có người học hỏi giáo pháp, học hỏi giáo lý thì họ mới thấy được cái điều này, để rồi họ hành theo mà thôi. Thì phân tích để chúng ta biết rằng con ba cái con đường đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Nhưng thực chất bất động hành và phúc hành nó xếp vào một, chỉ phi phúc hành nó xếp là một, như vậy thì chỉ có hai. Thì cái bài kinh này Đức Thế Tôn ngài nói rằng, ngài cho chúng ta biết thấy vị trời, cái vị thiên tử này hỏi Đức Phật để là ngài làm cách nào để mà ngài không còn cái sự sanh tử luân hồi, và ngài vượt thoát cái bộc lưu để không còn những cái phiền não, và ngài chứng đắc nơi như thế nào. Thì Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng ta không có chìm đắm, không có bị dính mắc trong cái sự lợi dưỡng và cái sự khổ hạnh. Lợi dưỡng là cái sự đầy đủ đồ vật quá, và cái khổ hạnh là chúng ta hành trì kiêng khem quá mức. Thì trong bài pháp đầu tiên, bài kinh Thammacakkappavattana, bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Thế Tôn đã gửi cái bức thông điệp đầu tiên đến cho mọi người. Và trong cái bài kinh này Đức Thế Tôn cũng nói lên cái sự lìa bỏ của cái thường kiến và cái đoạn kiến. Thì hôm trước chúng tôi nói rồi, tà kiến nó nói rộng là 62 loại và nói hẹp là có 2 loại. Tóm lại là có 2 loại của cái tà kiến. Mà tà kiến thì nó có 2, đó là thường kiến và đoạn kiến. Và thường kiến nó lại có 3, và đoạn kiến nó lại có 3. Thì khi mà chúng ta hiểu được vạn hữu ở đời do duyên mà có rồi mới mất, có rồi thì phải mất, đó là cái chuyện quy luật ở trong cái xã hội này. Thì chúng ta không có còn bị cái thường kiến và cái đoạn kiến nữa. Còn không thì chúng ta sẽ bị dính mắc cho nó dài dài. Tại vì cái đoạn kiến ở đây á, cái đoạn kiến nó lại có ba, và thường kiến nó lại có ba. Không biết mọi người có còn nhớ hay không thì tôi không biết. Chắc chắn là tôi nghĩ là mọi người sẽ không có nhớ đâu. Tại vì ai á, công việc quá nhiều rồi tùm lum hết, bận rộn quá nên sẽ không còn nhớ. Thì thường kiến nó có ba. Cái thứ nhất là chúng ta tin vào một cái tôi vĩnh hằng bất biến, cái lúc nào cũng tôi ta, trong cái thân này mình chết rồi là mình sẽ đồng thai ở cái kiếp khác, cũng cái tôi cái ta trong đó. Và chúng ta tin vào một cái hai, thứ hai là tin vào một cái đấng thần linh tối cao có quyền ban phưởng và có quyền phạt. Và cái thường kiến, cái thứ ba là chúng ta tin vào có một cái cõi vĩnh hằng bất biến, chết là sanh về nơi đó. Và đoạn kiến nó cũng có ba. Thứ nhất là vô hành kiến đó. Vô hành kiến thích gì là làm, không có nghĩ đến những cái hậu quả sẽ xảy ra, không thích thì không làm. Và cái thứ hai đó là vô nhân kiến, đó là do mọi thứ ngẫu nhiên mà có, không có cái do cái nhân, do cái duyên gì cả. Tất cả mọi thứ không có cái ai sắp đặt hết, tự nhiên nó có thôi. Cái thứ ba đó là vô hữu kiến, cái gì mà chúng ta chứng minh không được là chúng ta tin không có. Quỷ ma, chư thiên, những hạng khuất mặt khúc mài chúng ta không chứng minh được thì chúng ta liền không tin vào nó. Thì đó chính là cái thường kiến và cái đoạn kiến. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu được vạn hữu ở đời do duyên mà có, không thể nào mà ở trên đời này có cái chuyện tự nhiên mà nó có. Tất cả mọi thứ nó do hàng tỷ cái nhân duyên, giống như hôm qua, hôm kia chúng tôi đã nói. Chứ nó không thể nào mà một cái mà nó để làm lên một sự việc hết. Như chiếc xe chúng ta chạy, nó phải gồm nhiều cái phụ tùng nó ráp lại mới được gọi là chiếc xe. Ngay cái thân của chúng ta đó, được gọi là cái tấm thân, thì nó phải trước tiên, nó phải có tứ đại, đất nước lửa gió. Và từ tứ đại này, nó nương nhờ tứ đại, nó mới ra 24 cái y đại sinh. Trong đó có gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, trong đó đó, rồi có học môn, rồi đủ thứ trên đời hết, ha. Trong đó nó mà ra. Không thể nào mà ở trên đời này có một thứ mà nó cấu tạo nên hết. Ngay cả chúng ta nói là một cái nhà, thì nó phải như cái nào, thế nào nó mới được gọi là một cái nhà. Chứ còn mà lấy cái bốn cái cây che lên rồi lấp che keo được cái nhà, đâu phải, đâu thể nào được gọi là cái nhà. Thì chúng ta thấy rằng vạn hữu ở đời này nó rất là nhiều các cái điều kiện, do rất nhiều cái nhân duyên mà nó có được. Và khi chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ không còn bị dính mắc vào cái đoạn kiến, và lúc đó chúng ta sẽ bỏ được cái đoạn kiến. Mà cái đoạn kiến á, thì nó có một cái điều là nó cho rằng là chết là hết, không còn cái sự mà sinh tử luân hồi, chết là hết, xong. Và chúng ta biết rằng cái sự tồn tại của chúng ta là có hàng tỷ cái nhân duyên. Chúng ta sống hàng ngày, chúng ta phải nhờ rất là nhiều vật, các cái vật thực, dưỡng tố, ánh sáng, không khí, chúng ta thấy đủ thứ trên đời. Thì chúng ta không phải là chết là hết, mà hễ còn duyên sanh tử thì chúng ta vẫn còn sanh, còn trong cái vòng luẩn quẩn, trong cái vòng luân hồi này, chúng ta còn lăn trôi. Và khi chúng ta hiểu được vạn hữu ở đời do duyên mà diệt, thì chúng ta sẽ bỏ được cái thường kiến. Tại vì khi các cái pháp mà nó hợp đủ duyên thì tự nhiên nó sẽ rã tan, nó không còn kết dính nữa. Mà ai hiểu được, ai mà bỏ được hai cái thứ này thì người đó mới là người có cái sự chánh kiến. Mà chánh kiến ở đây là cái bước đầu tiên ở trong cái bát chánh đạo. Mà hễ người nào có cái chánh kiến thì tự nhiên có bảy cái chánh: chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tấn, chánh niệm và chánh định. Bảy cái chi sao nó sẽ hỗ trợ cho cái chánh kiến. Cứ một cái như vậy là bảy cái nó phù hiệp với nhau. Mà chánh kiến chúng ta lại có hai. Cái thứ nhất đó là cái trí chúng ta hiểu được cái tam tướng ở đời này, đó chính là vô thường, khổ và vô ngã. Mà hễ cái gì vô thường thì cái đó chính là khổ. Không ai muốn cái sự đó mất mát đi, không ai muốn cái sự chia ly, sự đổ vỡ hết. Nhưng mà đó là cái quy luật tự nhiên, hễ nó có mặt thì nó phải sanh diệt, đó là cái chuyện đương nhiên. Hễ có mặt là nó sẽ có cái sự biến mất. Hễ có cái ly, có cái bát, nó có mặt là mình phải nghĩ nó rằng nó luôn luôn nó ngầm chứa cái sự đổ vỡ có mặt. Chúng ta phải là người luôn luôn suy nghiệm và luôn luôn để ý và luôn luôn suy quán. Hễ có trẻ là phải có già, có khỏe là phải có bệnh, có giàu thì phải có nghèo, xấu thì phải có đẹp, trong thì phải ngoài, nóng phải lạnh, trên phải dưới, mập phải ốm, trắng phải đen, trắng thì đen, rồi cao rồi thấp, đó là cái chuyện đương nhiên. Mà tam tướng này nó chi phối năm quận, nó chi phối 12 xứ, nó chi phối 18 giới. Năm quận ở đây đó chính là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Giống như hồi bữa hổm chúng tôi nói, khi nói đến năm quận là chúng ta phải biết sắc quận là cái gì, thọ quận là cái gì, tưởng lực quận là cái gì, hành quận là cái gì và thức quận là cái gì. Hãy nói đến cái đó là chúng ta phải biết, chứ không phải nói là sắc, chỉ là sắc rồi thọ là chúng ta phải hỏi đến. Sắc chính là bốn sắc đại hiển đất nước lửa gió. Nhờ sắc, bốn cái sắc đại hiển đất nước lửa gió mà nó có 24 sắc y đại sinh nó nương mà có, và trong đó nó có những cái giác quan, có những cái hóc môn này kia, chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu được. Mà hễ sắc pháp nó có mặt thì nó phải có cái sự tiêu hoại và biến mất. Mà hễ có sự tiêu hoại biến mất thì nó luôn luôn làm cho người ta khổ. Mà đã có cái sự biến mất, nó làm cho người ta khổ, thì đương nhiên nó chính là cái sự vô ngã. Nó không theo cái sự mà điều khiển của chúng ta. Chúng ta không làm chủ được nó. Và 12 xứ ở đây chính là 6 căn và 6 cảnh trần, được gọi là 12 xứ. 18 giới là gồm 6 căn, 6 cảnh và 6 thức thì được gọi là 18 giới. Đó là cái trí hiểu đầu tiên về tam tướng của chánh kiến. Và cái trí hiểu được lý nhân quả là đối với tất cả thân khẩu ý, dù đó là những cái suy nghĩ thoáng qua, những cái hành động lớn nhỏ gì, chúng ta phải chịu với những gì chúng ta tạo ra, thì đó chính là cái trí hiểu được lý nhân quả. Đó là chính mới chính là có đầy đủ hai cái chỗ này, hai cái chi này thì chúng ta mới được gọi là chánh kiến. Chúng ta thấy rằng tại sao mà ở cái cuộc sống này cái người đẹp thì nó ít, mà cái người xấu thì nó nhiều. Có nhiều người đã đẹp thì đã ít rồi, mà còn nói chuyện vô duyên nữa. À, rồi có những người xấu, tàn canh gió lạnh, xấu, ma chê quỷ hờn. Tôi thấy tôi còn gớm nữa, đừng nhớ gì à. Mà tao nói chuyện nó vô duyên, trời ơi, nó nói chuyện vô duyên trời đất, không có dùng cái từ nào mà để diễn tả được hết. Bởi vì, lý do là vì sao? À, rồi có những người họ nghèo. Bà chưa bà khoái bà cười. Có những người họ nghèo, rồi có những người tiền á, mà đưa lên tới tay, bỏ vô túi rồi mà không biết xài. Có những cái người, có những cái loại chúng sanh nó dị hợm, nó quái đản như vậy đó. Nó có nhiều thứ lắm thưa quý vị. Là do hàng ngày cái tâm thiện của chúng ta đó, nó sanh khởi thì nó ít ha. Mà cái tâm bất thiện của chúng ta đó thì nó gọi là nó trùng trùng điệp điệp, nó muôn ngàn. Bởi vậy cho nên cái nỗi khổ niềm đau của chúng ta đó, nó luôn luôn bất tận, nhiều là như vậy. Chính vì vậy mà chúng ta hay thường nói đời nó là biển khổ, là như vậy. Chúng ta vô những cái nhà thương chấn thương chỉnh hình, rồi chúng ta vô những cái bệnh viện phụ sản, rồi chúng ta vô những cái bệnh viện ung đó, trời ơi, lớp nào tai nạn giao thông họ khóc họ la, lớp nào mấy bà đẻ bà chạy bà rên bà la, trời đất mẹ cha ơi. Thôi cái vụ bà đẻ tôi không nói nhiều ở đây nha. Rồi cái vụ mà bệnh viện ung, có những người cả cuộc đời sống cả 100 tuổi, sống cả 80 tuổi, vui buồn chỉ chờ một cái câu kết luận của bác sĩ: hôm nay tháng này công thức máu, thấy đồ của bác đồ thấy ổn, là tự nhiên cái mặt hớn hở vui ngay. Còn mà bác sĩ mà nói hôm nay thấy chú thấy chị thấy anh thấy công thức này nó có vấn đề, công thức máu có vấn đề nha, là tự nhiên cả cuộc đời mình sống mà chỉ nhờ vào cái câu quyết định chỉ một dòng ngắn ngủi của bác sĩ, chúng ta thấy nó chán. Chúng ta vào đó chúng ta sẽ thấy được cái sự khổ ở đời nó như thế nào. Giống như chúng tôi nói, trên cái đường đi về đó, trên một cái đoạn, trên một cái đường đi có hàng ngàn chiếc, có hàng trăm chiếc xe, mà trên mỗi cái chiếc xe đó, đó, mỗi cái người mà chạy điều khiển chiếc xe đó, họ có một cái mục đích nó khác nhau, về nhà nó khác nhau. Cũng như vậy, mỗi người xuất hiện ở đời đều vác, đều khiêng cho mình ít nhiều những cái phiền não. Những cái người nào mà vô phước, vô phần, vô căn thì cái phiền não họ nhiều, họ đau khổ cái mặt lúc nào. Cái người thì đẹp mà cái mặt thì chầm dầm như thịt bằm nấu cháo, làm như ai ăn hết của ông cố nội, ông cố ngoại mình để lại. Nhìn cái mặt là thấy muốn chán rồi. Mà cái mặt đó tôi nói thiệt á, mấy người mà buôn bán mà mở hàng mà là chết. Người đó mà mở hàng là chỉ có đóng cửa bữa đó, đừng có bán, chỉ cho mất công. Bán cả ngày, ngồi ngủ quá hả, ngồi mà chờ người ta mua, ngáp rách miệng cũng không thấy ai mua nha. Rồi mấy cái người đó mà là đại kỵ, mà gọi là mấy ông bà xưa, mà mấy cái mặt đó mà không có được xông đất, thế mà vô, mà vô mà mấy cái nhà đó, đừng có nói mà đốt phong long, đốt cỡ nào nó không có. Tôi nói mấy cái người đó là mấy người đó mà đi vô mà xong đất là chỉ có chết thôi, chứ đừng có nói nha. Trời ơi, đó cái nghiệp của họ như vậy mà đốt thì sao được nha, đốt cái gì. Nghiệp là bất khả tư nghi. Bởi vậy nên nó mệt dữ lắm. Rồi có những người họ tạo cho mình những cái công đức, những cái phước báo. Nếu họ nghĩ những cái công đức phước báo đó chính là những cái phương tiện dẫn đến ba la mật thì cái đó là được. Nhưng mà chúng ta làm thiện để rồi chúng ta cầu, chúng ta xin, chúng ta van vái để chúng ta sanh về cõi này cõi kia thì cái đó là không được. Mà cho dù chúng ta có sanh về ở những cái cảnh giới nào đi chăng nữa thì cảnh giới đó nó cũng khổ mà thôi nha. Hết ở trên đó rồi nó cũng quay lại ở dưới này, chạy đâu cho thoát. Rồi có những cái người họ tự suy nghĩ tại sao mình lại ăn ngon, tại sao mình lại có mặt ở cái cõi trần gian này. Có những người họ tiếp xúc với những cái thức ăn mà những cái thức ăn đó nó không có ngon lành gì, mà họ ăn một cách say sưa, họ ăn một cách mà mình thấy mình phải thèm. Đối với những cái người mà họ tu tập mà ở cái dạng hạ căn, họ quán cái vật thực và họ suy nghĩ tại sao mình lại thích ăn mà họ lại ăn ngon như thế này. Và họ khi họ quán những khi cái bài kinh mà quán vật thực đó, vật thực này không phải là vật uế trược, nhưng mà khi xúc chạm vào cái thân của chúng ta là cái thân uế trược. Mà cái thân của chúng ta cho dù chúng ta tánh sạch sẽ cỡ nào đi chăng nữa, chỉ một chút xíu thôi nó sẽ dơ. Cái bản thân, bản chất 32 cái thân thể trược này, nó chính là cái ống cống, nó chính là cái thùng rác di động, mà là cái cống xả. Mà tại vì chúng ta được che đậy bởi một cái làn da mịn màng ống ả, bên ngoài che lấp chúng ta không thấy được thôi. Đó. Có những người họ có cái mùi hôi kỳ dị, cái mùi mồ hôi. Tôi đứng gần người đó là tôi chỉ có chết thôi chứ tôi sống không có nổi nha. Chưa nói là tới họ hôi cái này hôi cái kia đó, chỉ nói tới mùi mồ hôi của họ thôi chứ tôi chưa có nói tới hôi hát. Hôi nách hôi gì nha là chết, tôi nói thiệt. Hôi cánh, hôi trên, hôi dưới thì chỉ có chết thôi nha. Là cười, bà nào cười thả con y con vậy. Thì những người đó họ phải si quán, họ phải thấy khi mà đồ ăn của chúng ta đó, nó tiếp xúc với cơ thể của chúng ta, tiếp xúc với nước bọt của chúng ta đó, nó dơ rồi, huống hồ gì chúng ta ói ra, chúng ta nôn ra bao nhiêu cái mật, bao nhiêu cái đàm, bao nhiêu các cái dịch vị đó nó tiết ra, nó hôi thì nó rất là ghê. Thì đó rất là những người bậc hạ căn. Còn đối với những cái bậc thượng căn thì họ suy nghĩ, họ suy quán rằng mình là một cái loài chúng sanh xuất hiện ở cái cõi này, ở cái cõi dục này, sống là phải ăn, không ăn thì lấy gì mà sống. Ăn nó chẳng qua là một cái nhu cầu sinh lý sinh học của muôn loài. Theo cái sự khoa học, không ăn là chết. Ăn ngon được là do nhờ chúng ta tái sanh ở cái cõi dục giới, cái nghiệp dục giới. Do đó nên chúng ta có cái sự đói nên chúng ta mới muốn ăn. Và do chúng ta ăn để có cái nhu cầu, để có cái dưỡng tố, dưỡng chất để nuôi sống. Như vậy ăn nó chẳng qua chỉ là một cái nhu cầu để nuôi sống cơ thể. Và khi chúng ta ăn được, ăn như vậy đó, nó chỉ là nhu cầu. Và để nuôi sống ta thì chúng ta phải tu tập, chúng ta phải hành công đức để mà bồi dưỡng cái Ba La Mật, đưa đến sự giải thoát. À, thì đó là những người có cái bậc, có cái trí cao. Và chúng ta thấy rằng hễ chúng ta có mặt ở cuộc đời này nó đã là khổ. Cho nên cái bài kinh này Đức Thế Tôn Ngài cho chúng ta thấy rằng ác pháp bất thiện có mặt, nó làm cho chúng ta bị trôi dạt. Mà cái thiện hiệp thế, thì thiện hiệp thế nó có thiện, nó có hai loại là thiện siêu thế và thiện hiệp thế. À, thiện hiệp thế là chúng ta làm thì nó là có cái nhân và quả. À, còn đối với thiện siêu thế là phi nhân phi quả, là không có quả, không có nhân. Mà hễ chúng ta là người tạo trong các cái thiện hiệp thế, là chúng ta bị chìm, là chúng ta đã làm mang cái thân nhân loại rồi. Chúng ta dù chúng ta tái sanh ở cái nơi nào đi chăng nữa, chúng ta có những cái điều kiện sống tuyệt vời như thế nào đi nữa, chẳng qua nó cũng chỉ là khổ mà thôi. Chỉ khác nhau là nó khổ như thế nào mà thôi. Do chúng ta không có cái trí tuệ, không nhìn thấy được tứ đế, cho nên chúng ta thấy những cái điều kiện này, chúng ta vui, và chúng ta không thấy có cái điều kiện kia, thiếu nó thì chúng ta cho nó là khổ. Với một cái người mà hiểu biết đạo, học hỏi giáo lý và tu tập hành thiền, thì chúng ta thấy rằng, chúng ta hiểu biết rằng dù có mặt ở cái cảnh giới nào đi chăng nữa cũng chỉ là khổ mà thôi. Mà khổ chúng ta phải hiểu rằng do ba cái điều kiện sau. Cái thứ nhất, cái gì đi chăng nữa thì nó cũng rồi nó cũng sẽ vô thường mà thôi. Đó là cái khổ, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, dầu muốn dầu không, chúng ta cũng phải bị đẩy về phía trước, do mình không làm chủ được nên mình bị khổ. Cái thứ ba, cái khổ thứ ba là mọi thứ nó do duyên mà có, nó do các cái điều kiện, do các cái lực, do các cái nguyên nhân khác, thì nó là vô ngã. Thì mình do khổ, do có ba cái sự khổ, do ba cái điều trên, nên chúng ta mệt mỏi trong cái cuộc sống luân hồi này. Và chúng ta phải hiểu rằng cái sự khổ đó đó, nó phải có ba cái, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ là những cái gì nó có mặt, nó làm cho mình khó chịu, khó chịu cả thân và có lẫn tâm. Do mình làm dâu ở cái nơi đó, và sự có mặt của mẹ chồng của mình nơi đó, nên mình khổ. Khổ cả cái thân mà khổ cả cái tâm. Đi làm dâu đã khổ rồi mà gặp mẹ chồng nó còn khổ ác hơn nha. Cái thứ hai là cái sự vắng mặt của cái sự mà hạnh phúc của mình đang có, đó chính nó làm cho mình khổ, đó chính là cái sự hoại khổ. Giống như mình đang ở nhà, mình được ở nhà chiều chuộng, thương yêu muốn chết, đâu có phải làm công ăn chuyện xuống gì đâu, giờ ăn không cần phải nấu, ăn uống xong xả đó, đồ đạc xong đi về dục đó, có người giặt, người lấy vô, người ủi sẵn, tới giờ đi tắm rửa là lấy ra mặt thôi, không cần phải nghĩ. Bây giờ phải về bên bển, phải làm những cái đó, điều đó là sự vắng mặt những cái sự hạnh phúc của mình đang có, thì nó làm cho mình khổ, đó chính là cái sự hoại khổ. Và cái khổ thứ ba là chúng ta phải phụ thuộc vào tất cả các cái điều kiện để chúng ta có mặt ở đời, thì đó chính là hạnh khổ. Chúng ta hiểu cái khổ phải hiểu tới cái cỡ đó. Nên chúng ta thấy rằng Dù chúng ta có mặt ở cái cảnh giới nào đi chăng nữa, nó cũng đều là khổ mà thôi. Dù hạnh phúc hay nỗi buồn, thì những cái điều đó nó chỉ là cái sự giả tạm, cái sự tạm bợ mà thôi. Bởi mọi thứ ở đời nó đều là vô thường, mà cái gì vô thường thì nó vui thì nó ít, nó khổ thì nó nhiều. Những cái người mà không có yêu đó thì họ thấy họ rất là khổ, là vì họ đang ở trong tình trạng FA, nên là họ luôn luôn họ thấy mình khổ. Nhưng khi họ quen được cái người mình thích, họ quen được cái người mình thương rồi, có khổ hả không? Vui đâu thì tôi không thấy. Mà hễ đi chơi với nó mà cái mặt lúc nào nó cũng dần dần, nó nhăn nhăn rồi nó nhai như nhai kẹo kéo, trời ơi chắc tôi chết nha. Mấy cái người đó nó dai chắc chết đó. Rồi nó ăn, nó khết, nó cũng khổ, nó làm đủ trò hết, mệt lắm. Chính vì cái điều này mà Đức Thế Tôn Ngài cho rằng ác pháp hay thiện pháp đều phải bỏ hết tất cả. Vì hai cái thứ này nó chính là hai cái chất xúc tác, là cái chất kích thích dẫn đến chúng ta có cái sự có mặt ở ba cõi, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng ta phải tu tập như thế nào sau đó chúng ta lấy một cái lý tưởng là chúng ta bồi bổ ba la mật. Để rồi sau đó chính cái phương tiện đó giúp chúng ta đến bờ bến giác, không còn cái sự sanh tử luân hồi nữa. Tại vì bây giờ chúng ta khổ mà chúng ta mong ước kiếp nào chúng ta hết khổ. Kiếp này nghèo, kiếp sau giàu, kiếp này xấu, kiếp sau đẹp, thì kiếp nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ quẩn quanh. Mà hễ quẩn quanh thì làm sao thoát khỏi cái sự khổ. Thì với cái sự nhận biết như vậy, thì để bỏ một cái lý tưởng kiếp này khổ, kiếp sau sướng, kiếp này xấu, kiếp sau đẹp, thì chúng ta phải là một cái người học đạo, hiểu đạo và hành đạo, để rồi chúng ta tu tập lấy một cái lý tưởng không còn sự thích ghét, không còn cái sự yêu thích bất mãn, thì chúng ta lúc đó với một cái tâm tư, một cái lý tưởng liên tục, khi đầy đủ các cái nhân duyên, thì chúng ta sẽ đắc được đạo quả. Và lúc đó các cái phiền não nó không còn nữa, và lúc đó chúng ta không còn cái sự tái sanh nữa. Và chúng ta phải nghĩ, chúng ta phải hiểu và chúng ta phải nhớ một điều: tất cả cái đời sống này nó đều là cái sự bỏ lại mà thôi. Ngay cả Đức Thế Tôn Ngài nói là bốn A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp là ngay cái lúc này. Nhưng mà những cái khi mà Ngài phát nguyện trong tâm, rồi Ngài phát nguyện thành lời nữa rồi, cho tới cái kiếp cuối, 4A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, làm vô số các cái công đức, để rồi kiếp chót Ngài là một cái vị thái tử có cung vàng điện ngọc, rồi sao cũng bỏ mà đi. Rồi Ngài có vô vàng những cái người học trò xuất sắc, những người đệ tử xuất sắc, rồi sao, rồi cũng bỏ lại mà đi hết. Sống hoằng pháp 45 năm, khi hết duyên đầy đủ thì Ngài lại ra đi, bỏ lại tất cả. Thì ngay cả Đức Thế Tôn công đức như vậy rồi còn vứt bỏ lại hết, huống hồ gì chúng ta. Chúng ta không làm một cái gì hết à. Và chúng ta phải hiểu, chúng ta phải biết và chúng ta phải nhớ rằng tất cả đều lại bỏ hết, chứ không có cầm. Mà chúng ta cầm, chúng ta cầm được bao lâu, mà chúng ta cầm được bao nhiêu à. Bởi vậy nó khổ là cái chỗ đó đó. Mà chúng sanh ở cái cuộc đời này nó lại khoái cầm, khoái nắm mới ác. Bởi vậy nên Đức Thế Tôn á, khi mà Ngài đắc đạo, Ngài với cái suy nghĩ là giáo pháp của Ngài thâm sâu vi diệu, nó đi ngược lại thế gian. Pháp của Ngài luôn luôn hướng tới mục đích muốn bỏ mọi người, nhắc nhở mọi người, khuyên dạy mọi người nên bỏ, để buông. Tất cả là buông. Buông từ từ, buông cái nhẹ rồi tới cái nặng. Buông để nhẹ gánh ra đi, buông để không còn cái gì ở trong lòng, để không còn cái sự vướng mắc, sự vấn vương à. Còn ngược lại thì chúng ta cầm, chúng ta nắm, chúng ta khiêng, chúng ta vác à. Không những khiêng vác, cầm nắm mà còn siết chặt nữa thì tự chúng ta đem lại cái đau khổ cho chúng ta mà thôi à. Thì cái bài kinh đầu tiên của Tương Ưng Bộ Kinh và ở cái chương Chư Thiên và cái bài Bộc Lưu là Đức Phật Ngài nói nên như vậy. Rồi, đó là chúng ta kết thúc bài hôm nay ở đây. Chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.